Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 262, công tử quý tộc nếm vị đắng của tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa khép hờ, trong phòng khách, Thẩm Tĩnh ngồi im lặng nhìn cuốn kinh thánh màu đen và bó hoa hồng trước mặt. Cô như rơi vào trạng thái trống rỗng, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại ba từ: anh cưới em. Ánh mắt dừng lại trên chiếc nhẫn kim cương giấu trong kinh thánh. Chiếc nhẫn được chế tác thủ công tinh xảo, có lẽ thuộc hàng kim cương siêu tầm đẳng cấp. Từ bên ngoài, thỉnh thoảng vọng lại vài tiếng ho cố nén. Một lúc sau, cô khẽ hỏi, anh ấy cảm nặng lắm sao? Câu hỏi dành cho Trang Minh, người vẫn đang ở trong biệt thự và bận rộn với việc pha cà phê. Trang Minh, như không muốn dính líu, đáp qua loa, dạo gần đây tôi không ở bên nhị công tử. Không rõ lắm, nghe vậy, Thẩm Tĩnh đứng dậy, lên lầu tìm hộp thuốc. Cô lấy một hộp thuốc con nhộng, vội vã xuống lầu, rồi ra cửa tìm bóng dáng cô đơn của anh. Nhưng nơi bậc thềm 5 tầng dẫn vào nhà, chỉ còn lại 4 đầu thuốc lá nằm lăn lóc. Đoàn xe hộ tống đã rời đi, di chuyển gọn gàng, theo đội hình chỉnh tề rời khỏi Beverly Hills. Trang Minh xuất hiện phía sau cô, hỏi, cô có muốn đuổi theo không? Hay để tôi gọi anh ấy quay lại lấy thuốc? Thẩm Tĩnh siết chặt hộp thuốc trong tay, quay người trở lại, không cần, bên anh ấy có bác sĩ. Trang Minh rút hộp thuốc từ tay cô, đưa đây, để tôi mang đi, vốn là một tay lái cừ. Trang Minh nhanh chóng đuổi kịp đoàn xe đang di chuyển ở tốc độ an toàn. Khi cửa sổ chiếc AMG màu đen chậm chậm hạ xuống, anh nói, thuốc do cô Thẩm đưa. Cô ấy lên lầu lấy thuốc nên mất chút thời gian. Giờ cô ấy đã ra ngoài, nhận lấy hộp thuốc, Chu Luật trầm chỉ gật đầu, không nói một lời, rồi khép cửa sổ. Trang Minh đứng lặng, nhìn đoàn xe xa hoa biến mất khỏi tầm mắt. Anh thầm nghĩ, năm tới phải đề nghị tăng lương. Sếp đúng là rộng rãi. Trở lại trang viên, Trang Minh cảm thấy nơi này thật yên bình. Cảnh sắc thì đẹp, từ bất kỳ tầng nào trong biệt thự, dù là tầng 2 hay tầng 3, Thẩm Tĩnh đều có thể nhìn thấy hàng xe hành chính bật đèn xi nhan rời khỏi theo lối duy nhất. Mũi cô cay cay, cô tìm bảng điều khiển, nhấn một nút và tất cả rèm cửa kính trên dưới của biệt thự từ từ khép lại, che khuất tầm nhìn. Trong khi đó, trên ghế sau của chiếc xe AMG, Chu Lục Trầm cũng lặng lẽ ngắm nhìn căn biệt thự rực sáng ánh đèn trên đỉnh đồi. Qua lớp cửa kính xe, anh thấy rõ rèm trắng từ từ kéo kín. Thẩm Tĩnh không còn tâm trí để theo dõi hành trình của anh. Cô đi đến màn hình phim ngoài trời, ngồi xếp bằng trên ghế sofa. Trên màn hình rộng 4 mét đang chiếu một bộ phim tình yêu hào môn của Thái Lan. Cô chăm chú nhìn, nhưng nội dung thì không nhớ nổi. Khi Trang Minh cầm điều khiển chuyển ngôn ngữ từ tiếng Thái sang ngôn ngữ khác, cô mới thoáng bừng tỉnh, quay đầu lại với vẻ mơ hồ. Cô lại bắt đầu uống rượu. Một chai rượu vang đỏ đã vơi đi quá nửa. Trang Minh không định khuyên ngăn, anh chỉ nhún vai rồi rời đi. Trong đầu anh nghĩ, Thẩm Tĩnh giống như mang theo tam thập lục kế của Tôn Tử. Mỹ nhân kế, kế rút củi đáy nồi, cô đều sở hữu sẵn. Một vị công tử quý tộc chưa từng nếm qua vị đắng. Người từng dạo chơi giữa thế giới phồn hoa nhưng chưa bao giờ để tâm. Lần đầu tiên đã phải nếm trải cay đắng vì mỹ nhân. Đến nửa đêm, Thẩm Tĩnh ngủ quên trên sofa. Trang Minh không thể nào bế cô lên lầu. Anh gọi cô một hồi, nhưng cô chẳng có phản ứng. Thẩm Tĩnh, trời mưa rồi, xuống lầu mà ngủ. Trang Minh gọi thẳng tên cô. Cuối cùng cô mới mở mắt. Cô lầm bầm, tấm chắn đâu, mở đi. Trang Minh đáp với vẻ mặt không chút biểu cảm. Sắp có sấm, cô dám nghe không? Thẩm Tĩnh cuối cùng cũng ngồi dậy. Trang Minh cúi người nhặt cuốn kinh thánh và chiếc nhẫn trên bàn, thay cô cất giữ cẩn thận. Trời nói mưa là mưa, mà lại là một cơn mưa lớn như trút nước. Đôi khi, nghĩ từ góc độ khác, người hiểu rõ nhất về những món nợ tình ái của Chu nhị công tử không ai khác chính là Trang Minh. Thế giới hoa lệ đầy rẫy những cám dỗ. Không thể đảm bảo rằng tính cách lãng tử của Chu nhị công tử không khiến anh ta quay đầu đi tán tỉnh người khác. Nhà họ Chu dù quản lý nghiêm ngặt đến đâu cũng không ngăn được anh ta ngày hôm nay xuất hiện bên một minh tinh. Ngày mai đến trà lâu tìm một danh kỹ, ngày kia lại giúp đỡ người tình cũ. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, yêu đương thì ổn, nhưng cưới thì không chắc chắn. Nhưng lời hứa của một kẻ lãng tử hoàn lương thì thật đáng giá. Tối hôm đó, truyền thông lan truyền hai tin đồn. Một là Joanna và Chu Luật Trầm có mối quan hệ giữa Kim Chủ và Kim Tiểu Điệp, rằng vị tổng giám đốc liên hành này có lẽ sẽ không cưới người mẫu trẻ. Hai là Chu Luật Trầm vì Joanna mà cắt đứt quan hệ với cha mình. Nhưng vì rào cản môn đăng hộ đối, Joanna đau lòng từ chối lời cầu hôn. Hai tin đồn này nhanh chóng bị bàn luận rầm rộ nhưng cũng nhanh chóng rơi vào im lặng. Joanna đóng bình luận trên mạng xã hội, nhưng có ích gì khi một nửa cư dân mạng xem những lời đồn đại của truyền thông như gió thoảng. Còn nửa kia, fan của Joanna, lại tin vào câu chuyện tình yêu của bảo bối mình, bàn tán không ngớt. Chu Luật Trầm chính thức đổ bệnh. Từ khi trở về từ Los Angeles, anh nằm bẹp trên giường. Các cuộc họp đều phải hoãn lại. Anh nghiêng người nằm trong chăn, khuôn mặt mệt mỏi, dù đã uống thuốc bác sĩ kê, nhưng sốt cứ giảm rồi lại tăng. Anh vẫn giữ thói quen sạch sẽ, bất kể sáng hay tối đều phải tắm, nhưng nhiệt độ nước lại quá thấp. Bác sĩ đến khám, bất lực thở dài. Phòng tắm có sữa tắm dành cho phụ nữ và hai bàn chải đánh răng. Làm gì có chuyện nàng thơ của ngài không ở nhà? Chu Luật Trầm không đáp. Anh với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, chuyển khoản một số tiền lớn cho bác sĩ rồi ném điện thoại sang một bên. Ra khỏi nhà tôi, câu nói ngắn gọn, lạnh lùng đến đáng sợ. Bác sĩ nhìn khoản tiền trong tài khoản, mặt mày hớn hở, cúi người để thuốc lại, suýt chút nữa quỳ xuống cảm ơn. Ngài mắc bệnh trong lòng, đừng trách y thuật của tôi. Anh không buồn trả lời, chỉ ra hiệu tắt đèn, đóng cửa, một mình anh chìm trong bóng tối. Điện thoại sáng lên một lần nữa, tin nhắn từ Trang Minh, cô Thẩm đã về nước, mang theo kinh thánh của ngài, cháu gái cô ấy, Gia Hòa, sắp sinh nhật nên cô ấy vội trở về. Chu Luật Trầm không phản hồi, chỉ tắt máy, nhắm mắt lại, anh chìm vào bóng tối sâu thẳm. Chưa bao giờ nghĩ rằng, cuối cùng mình lại đi theo con đường do một hồ ly tinh vạch ra, con đường mà chính anh cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Bổ sung, ở một số quốc gia, khi tuyên thệ, người ta thường đặt tay lên cuốn kinh thánh. Điều này thể hiện sự tôn kính và thiêng liêng với lời nói của mình. Với Chu Luật Trầm, việc đặt chiếc nhẫn vào kinh thánh cũng mang ý nghĩa trang trọng như vậy. Cách chương.